Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 608, Phật Giáo Tìm Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạc Đồng Tử duỗi tay ra, xuất hiện trước mặt một cái khay, cười ha hả nói ra: chúc mừng sư huynh, lão gia có lời, ngày sau cho rằng đúng sự tình liền không cần cố kỵ, có việc lão nhân gia ông ta vì ngài chỗ dựa. Bạch Cẩm vội vàng cảm động nói ra: đa tạ sư bá ban ơn, đệ tử thực tế là vô cùng cảm kích. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đứng ở bên cạnh, trong lòng một đám thần thú trà đạp mà qua, tại sao có thể như vậy? Bạch Cẩm hắn bắt gừng chi cá, đánh ta xiền giáo mặt mũi, hắn làm sao có thể sẽ còn đạt được ban thưởng? Sư phụ đang suy nghĩ gì à? Bạch Hạc Đồng Tử trong tay khay hướng phía Bạch Cẩm bay đi, Bạch Cẩm cung kính tiếp nhận khay, sau đó đặt ở trước mặt ngự án bên trên. Thanh Hoa Đại Đế tầng hắng một cái, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp nói ra: Bạch Hạc Đồng Tử, không biết sư tôn đối với chúng ta có cái gì đề điểm? Bạch Hạc Đồng Tử nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông, nghiêm túc nói ra: hai vị sư huynh, lão gia có một câu truyền xuống. Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông vội vàng cung kính thi lễ, tôn kính nói ra: lắng nghe sư tôn dạy bảo. Trong lòng từng cái suy nghĩ truyền qua, nhịn không được lộ ra nụ cười, chúng ta quả nhiên cũng là có ban thưởng. Lão gia có lời, tam thanh một thể, huyền môn ba truyền, ngày sau không hy vọng được nghe lại ngoại nhân loại hình thuyết pháp, như có tái phạm, đánh vào luân hồi. Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông nhịn không được đánh dùng mình một cái, cũng không đoái hoài tới cái gì ban thưởng, vội vàng sợ hãi đáp: vâng. Bạch Hạc Đồng Tử buông lòng, chắp tay nói ra: ba vị sư huynh, ta cái này trở về phục mệnh. Chậm đã, Bạch Cẩm bay lên trước đi vào Bạch Hạc Đồng Tử trước mặt, đưa tay nắm chặt Bạch Hạc Đồng Tử tay, thân thiết nói ra: sư đệ trở về, giúp ta tại sư bá trước mặt vấn an, chúng ta những này làm vãn bối không ở bên người, sư bá liền dựa vào sư đệ chiếu cố. Bạch Hạc Đồng Tử cảm nhận được một cái túi nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trong lòng hơi động, nhất thời vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói ra: sư huynh yên tâm, sư huynh chào hỏi ta nhất định cho đưa đến. Sư đệ, đi thong thả. Sư huynh, dừng bước. Hai người một trận lưu luyến chia tay, không biết còn tưởng rằng Bạch Cẩm là xiển giáo đệ tử, Thanh Hoa Đại Đế Trường Sinh Đại Đế là tiệt giáo đệ tử. Bạch Hạc thân ảnh lên cao tiến vào ánh sáng bên trong, ánh sáng cũng đột nhiên co vào biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm lúc này mới bay thấp nhập chủ vị phía trên, nói ra: hai vị sư đệ, Bạch Hạc Đồng Tử đã đi. Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông chậm rãi đứng lên, bầu không khí trong lúc nhất thời tương đối xấu hổ, đến cửa hỏi tội, kết quả bị nhà mình dài răn dậy, cái này còn cái gì tội? Bạch Cẩm ôn hòa nói ra: hai vị sư đệ, các ngươi đi đem Khương Tử Nha mang đến đi. Thái Ất Chân Nhân ôm quyền thở dài thi lễ, nói ra: trước đó là tiểu đệ ngôn ngữ vô dáng, còn mời sư huynh thứ tội. Bạch Cẩm cười ha hà nói ra: không trách không trách, sư đệ cũng là lo lắng Tử Nha ta như thế nào lại để ý. Nam Cực Tiên Ông cũng khiêm tốn nói ra: sư huynh giáo dục Tử Nha chính là Tử Nha sư đệ vinh hạnh, không biết làm sao hạ giới Côn Luân không thể không người, chúng ta chỉ có thể trước đem Tử Nha tiếp đi. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định chặt chẽ quản giáo, việc này tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cũng tốt, Tử Nha còn nhỏ, không hiểu thế gian hiểm ác, nhất định không thể để hắn đi sai bước nhầm. Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông liên tục gật đầu, ba người một trận lưu luyến chia tay, sau đó không thôi tách rời, huynh đệ tình thâm, trò chuyện vui vẻ. Đi ra tổ chim, Thái Ất Chân Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Sư huynh, chúng ta rõ ràng là đến hỏi tội, vì cái gì sau cùng có tội biến thành chúng ta? Bạch Cẩm hắn bắt Khương Tử Nha, chúng ta lại còn muốn cảm tạ hắn. Ai, sư phụ rất là yêu thương Bạch Cẩm, chúng ta vì đó không biết làm sao. Thái Ất Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Trong Phật giáo, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt từ bi mỉm cười. Ngồi xuống Bì Lư Phật mừng rỡ nói ra: Phật Tổ, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từ tổ chim bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm. Có thể thấy được Bạch Cẩm cũng không có đáp ứng bọn hắn yêu cầu, cũng không có phóng thích Khương Tử Nha chi ý, Bạch Cẩm cùng xiển giáo ở giữa tái sinh kẽ nứt. Thanh Quang Phật ngẩng đầu bình tĩnh nói ra: Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Bạch Cẩm từ trước đến nay là yêu mến có thừa, dù cho Bạch Cẩm khăng khăng muốn giam giữ nghiêm trị Khương Tử Nha, hắn cũng sẽ không có sự tình. Thanh Quang Phật nói không sai. Văn Thù Bồ Tát cảm thán nói ra: Năm đó chúng ta còn tại xiển giáo thời điểm, Bạch Cẩm liền nhiều lần tìm chúng ta phiền phức, nhưng là mỗi một lần đều là Thiên Tôn thiên vị Bạch Cẩm răn dạy chúng ta. Chấm, Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng vô ý thức gật đầu nói: không sai, chúng ta tiệt giáo cũng là như thế. Đại điện bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát sinh ra trung tình, vang lên năm đó biệt khuất sự tình, liền một trận âu sầu trong lòng. Mã Nguyên Tôn Vương Phật liếm liếm bờ môi, năm đó ở tiệt giáo, ngay cả an tâm can đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sao mà biệt khuất. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, thiên đạo vô cực chúng sinh có cực vạn sự vạn vật hăng quá hóa dở, một cái tổn hại, thứ hai nứt, ba thi thù. Phật Tổ nói không sai, thánh nhân chí cao đến đắt bạch cầm cử động lần này không khác quét thánh nhân ra mặt, thánh nhân có thể dung một lần, có thể nhịn hai lần, nhưng là bạch cầm tại thánh nhân trong lòng địa vị tất nhiên hạ xuống, ba lần bốn lần về sau, bạch cầm cùng thánh nhân ở giữa tình nghĩa cũng liền đoạn tuyệt. Đại Lôi Âm Tự bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều gật gật đầu, trên mặt vẻ mừng rỡ, ngạo mạn khiến cho Bạch Cầm thấy không rõ thế cục. Ngươi cho rằng ngươi muốn trừng phạt Khương Tử Nha, ngươi nhưng lại không biết Khương Tử Nha phía sau còn có xiển giáo sau lưng còn có chí cao thánh nhân. Đại Lôi Âm Tự bên trong Phật Đà Bồ Tát tất cả đều tâm thần chiếu rọi thiên đình, muốn biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lĩnh Khương Tử Nha về sau liền điệu thấp rời đi, cũng không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Như Lai Phật Tổ nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi truyền tin Tử Vi Đại Đế làm hắn dò xét sự kiện ngọn nguồn. Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính đáp, vâng, đứng tại đài sen phía trên chậm rãi hai mắt nhắm lại. Còn lại Bồ Tát Phật Đà tất cả đều yên lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, Đại Lôi Âm bên trong đột nhiên hiển hiện Vô Ngân Tinh Không Nhất Tôn Viễn Cổ Đế Quân từ sâu trong tinh không đi đến, tinh hà trải đường, quần tinh tán dương, thanh thế to lớn. Chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều hướng phía trong tinh thần Đại Đế nhìn lại, có thể xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự bên trong nghị sự chỉ ít đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi, giống Văn Thù Phổ Hiền, Quan Thế Âm Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Bì Lư Phật vân vân, càng là chuẩn thánh đại năng. Tử Vi Đại Đế khoe khoang uy thế không khác múa rìu qua mắt thợ. Đại Lôi Âm Tự bên trong rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đều là cười không nói, ngược lại là không có vạch trần. Tử Vi Đại Đế từ tinh hải bên trong đi ra, ôm quyền thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, ôn hòa nói ra. Làm phiền Tử Vi Đại Đế, mời ngồi vào. Bên cạnh già Diệp Tôn giả chìa tay ra, hư không một đóa liên hoa khai phóng, ngừng kết thành nhất tôn đài sen. Đa tạ Phật Tổ, Tử Vi Đại Đế phiêu nhiên nhi khởi, ngồi xuống tại đài sen phía trên. Xin hỏi Đế Quân, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tại sao có thể đem Khương Tử Nha mang ra? Còn lại rất nhiều Phật Đà Bồ Tát cũng đều nhìn chằm chằm Tử Vi Đại Đế, trong lòng tràn ngập chờ mong, xiển giáo cùng Bạch Cầm chờ mặt sao? Có hay không đánh lên, cách chương.